Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, ta không có cắn hắn. Nhìn, cũng không biết nơi nào đến đồ nhà quê, cũng dám tại Hoàng Thành trên đường phố dắt chó. Cái này có gì đáng kinh ngạc, nhất định là cái nào nông thôn đến, một hồi liền có hắn tốt nhìn, nhìn hắn ăn mặc vải thô tê dại áo. Cũng không giống là người có tiền, lần này nhưng có tội của hắn thủ. Quá khứ người đi đường không ngừng đối lục kiếp chỉ trỏ đứng lên. Mặc dù thanh âm của bọn hắn rất thấp, nhưng như thế nào có thể trốn qua lục kiếp lỗ tai? Ôi, bỗng nhiên, chỉ nghe một tiếng hét thảm tại truyền đến, một thân ảnh đột nhiên té nhào vào lục kiếp dưới chân. Càng là đau lăn lộn đầy đất kêu khóc đứng lên. Cắn người, cái này cho cắn người. Chỉ thấy người này dáng người nhỏ gầy, dáng dấp lấm la lấm lét. Hắn đầy đất khóc lóc om sòm lăn lộn kêu to, lập tức đem quá khứ ánh mắt của người đi đường hấp dẫn tới. Đại lượng đám người nháy mắt liền đem lục kiếp vây quanh ở trung ương. Đau nhức, đau chết ta, theo đám người vi ba tầng trong ba tầng ngoài. Nam tử gầy nhỏ càng phát ra kêu vang dội đứng lên. Càng là đau đến ngực gạt ra mấy giọt cá sấu nước mắt muốn chiếm được vây xem đám người đồng tình. Người giả bị đụng, lục kiếp nao nao, hắn mặc dù đối tử ngữ này cũng không lạ lẫm. Thật không nghĩ đến chuyện này vậy mà phát hiện ở trên người hắn. Mà lại nhất làm cho lục kiếp cảm thấy buồn cười là trước mắt vị này lăn lộn đầy đất nhân loại. Vậy mà nói mình cho cắn hắn, lục kiếp cũng không nguyện ý cùng loại này vô tri nhân loại dây dưa. Hắn khẽ trao mày, nhanh chân liền hướng muốn rời khỏi nơi đây. Cũng không chờ hắn đi ra một bước, chỉ gặp nam tử gầy nhỏ ôm chặt lấy hắn chân trần. Càng là hướng chu vi xem đám người kêu khóc đứng lên. Không cho ngươi đi, chó của ngươi cắn người ngươi đừng nghĩ đi. Đại gia nhanh phân xử thử. Cái này cho cắn ta, người này lại nghĩ đi thẳng một mạch. Nam tử gầy nhỏ khóc lóc om sòm kêu khóc, lập tức để đám người chung quanh nhau nhau mở miệng đối lục kiếp khiển trách đứng lên. Nơi nào đến đứa nhà quê, chẳng lẽ không biết hoàng đô đường đi không để dắt chó sao? Đúng, không cho phép đi, bồi thường tiền, nhìn xem chó của ngươi cho vị huynh đệ kia cắn thành bộ dáng gì rồi. Chỉ gặp mấy cái như vô lại thanh niên trong đám người châm ngòi thổi gió, không ngừng đối lục kiếp trách cứ lên tiếng. Hiển nhiên mấy người kia cùng nam tử gầy nhỏ đều là cùng một bọn. Lúc này lục kiếp là có miệng nói không rõ, chỉ là hắn cũng không nghĩ giải thích, trong mắt ngược lại xẹt qua một vòng hí ngược chi sắc. Mà đại hoàng cầu một mặt mộng bức, hắn có thể một mực cùng sau lưng lục kiếp, từ đầu đến cuối cũng không biết người này là từ đâu xuất hiện. Hắn lại khi nào cắn qua người này? Gâu gâu gâu, đại hoàng cẩu lập tức gấp, không ngừng hướng nam tử gầy nhỏ chó sủa. Sau đó đầu chó không ngừng ma sát lục kiếp chân trần. Một đôi mắt chó toát ra ủy khuất thụ oan thần sắc. Đoàn người mau nhìn xem. Cái này cho cắn xong ta còn như thế hung ác. Các ngươi đoàn người phải cho ta phân xử thử a. Nam tử gầy nhỏ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lần nữa kêu khóc đứng lên. Bồi thường tiền, nhanh bồi thường tiền. Không bồi thường tiền ngươi không thể đi. Nam tử gầy nhỏ mấy cái đồng bọn lần nữa la ầm lên. Người chính là như thế. Có mấy người dẫn đầu ồn ào. Những người khác chỉ là nhìn thấy cái biểu tượng, cũng đi theo bắt đầu ồn ào đứng lên, càng có người lòng đầy căm phẫn tại đối lục kiếp trách cứ. Liền phảng phất hắn là cái gì chính nghĩa hóa thân, phải, đi không được, lục kiếp hai tay một đám, trên mặt lộ ra chuyển du tiếu dung, không nghĩ tới hắn mới vừa tới đến đại hạ hoàng đô. Liền đụng phải như vậy chuyện gì? Vậy ngươi muốn ta bồi ngươi bao nhiêu tiền vậy? Lục kiếp ngoẹo đầu nhìn về phía dưới chân thấp bé nam tử. Trên mặt bày biện ra một vòng ôn nhuận tiếu dung. Thấp bé nam tử ánh mắt khẽ giật mình. Hắn vốn cho rằng Lục Kiếp nhất định sẽ từ chối giải thích. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp nhận xuống dưới. Điều này cũng làm cho hắn chuẩn bị khóc lóc om sòm lý do thoái thác chưa dùng tới. Nói a, ngươi muốn ta bồi ngươi bao nhiêu tiền? Lục Kiếp lặp lại lần nữa một lần trước đó lời nói. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười hiền hòa. Một ngàn cổ quốc tệ. Thấp bé nam tử công phu sư tử ngoạm nói. Soạt, vây xem đám người nghe được con số này lập tức lên tiếng kinh hô. Không nghĩ đến người này vậy mà muốn 1.000 cổ quốc tệ. Phải biết 1.000 cổ quốc tệ thế nhưng là đủ một nhà 3 người thịt cá ăn được 1 năm. Không nhiều không nhiều. Các người cần phải biết rằng cái này huynh đệ bị chó cắn. Vết thương này cũng phải cần linh sư xử lý. Nếu không bệnh chó dại phát tác có thể sẽ muốn hắn mệnh a. Mấy cái đồng bọn lần nữa cổ động nói. 1.000 cổ quốc tệ a. Lục Kiếp thì thầm lên tiếng. Sau đó nhìn về phía thấp bé nam tử nói. Ta không có. Kia. 800 cổ quốc tệ. Thấp bé nam tử nhãn châu xoay động nói. Lục Kiếp nhún vai một cái nói. Cũng không có. Kia 500 cổ quốc tệ ngươi luôn có đi. Thấp bé nam tử sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Đừng nói 500 cổ quốc tệ. Trên người ta liền một mai cổ quốc tệ đều không có. Lục Kiếp cười ha ha nói. Mẹ nó, tiểu tử thúi ngươi đang đùa ta. Quịch một tiếng, chỉ gặp thấp bé nam tử từ dưới đất nhảy dựng lên. Càng là hung dữ tại đối Lục Kiếp ma quyền sát trưởng. Rất có hung hăng giáo huấn Lục Kiếp một phen dự định. Huy, tiểu huynh đệ, cánh tay của ngươi còn chảy máu đâu. Cũng không thể loạn động a. Vạn nhất nếu là đem thương thế chuyển biến xấu, ta có thể bồi thường không nổi ngươi. Lục Kiếp vội vàng lui lại 3 bước. Chỉ vào thấp bé nam tử chảy máu cánh tay nói. Đã ngươi cho cắn người, ngươi liền phải bồi thường tiền. Thấp bé nam tử cũng sợ để lộ, vội vàng khoanh tay cánh tay kêu gào. Thế nhưng là chó của ta nói với ta, hắn thật không có cắn ngươi a. Lục Kiếp chỉ vào dưới chân đại hoàng cậu ủy khuất lên tiếng nói. Người mẹ nó hù ai đây? Chó làm sao lại nói chuyện? Thấp bé nam tử lập tức bị Lục Kiếp khí cười, mà vây xem đám người cũng là cười vang đứng lên. Nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt tựa như đang nhìn ngớ ngẩn. Thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, lập tức làm cho tất cả mọi người tiếng cười tức trì. Liền liền kia thấp bé nam tử đều choáng váng ở giữa sân. Đại hoàng, ngươi nói cho ta, ngươi có hay không cắn hắn? Lục Kiếp một bộ nổi giận đùng đùng hướng đại hoàng cầu quát lớn. Gâu gâu gâu, chuyện quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp đại hoàng cầu chi sau chạm đất chân trước nâng lên. Lông xù đầu chó không ngừng lung lay. Đằng không chân trước cũng đang đung đưa. Trong miệng không ngừng phát ra chó sủa thanh âm. Tốt có linh tính chó. Thấp bé nam tử ngơ ngác lên tiếng. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế có linh tính chó. Điều này cũng làm cho hắn hai con ngươi sáng lên. Trong lòng không trải qua treo lên đầu này đại hoàng cầu chủ ý. Hừ, ngươi ở đây lừa ai đó? Cái này chó rõ ràng bị ngươi huấn luyện đã thông nhân tính. Tự nhiên ngươi để nó làm cái gì hắn thì làm cái đó. Thấp bé nam tử cười lạnh liên tục. Bồi thường tiền, nhanh bồi thường tiền. Thấp bé nam tử mấy cái đồng bọn lần nữa trong đám người cổ động đứng lên. Lập tức để vây xem đám người phụ họa lên tiếng. Hừ hừ, thấp bé nam tử dương dương đắc ý nhìn về phía Lục Kiếp nói. Nếu là không có tiền cũng dễ làm. Đã ngươi cho cắn ta, vậy ngươi liền đem con chó này thường cho ta đi. Ngươi muốn chó của ta? Lục Kiếp cười, hắn sờ sờ đại hoàng đầu chó. Sau đó nhìn về phía thấp bé nam tử nói. Bất quá nhà ta đại hoàng hoàn toàn chính xác nói cho ta hắn không có cắn ngươi. Vừa vặn là ngươi tại đe dọa ta. Chê cười, chó làm sao lại nói chuyện. đừng tưởng rằng ngươi đem con chó này huấn luyện thông nhân tính, liền có thể tại cái này lừa dối qua quan. Hôm nay ngươi nhất định phải bồi thường ta. Thấp bé nam tử lên tiếng châm chọc nói. Ha ha, vây xem đám người cười vang. Chỉ cảm thấy Lục Kiếp là người ngu ngốc. Tất cả đều một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đại hoàng, nói cho hắn, ngươi đến cùng cắn không có cắn hắn. Bỗng nhiên, Lục Kiếp nụ cười trên mặt không tại. Cả người hắn lộ vẻ đạm mạc đến cực điểm. Hắn thanh âm đều mang theo một hơi khí lạnh. Ta không có cắn hắn, tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Lúc đầu cười vang đám người phảng phất bị người bóp chặt cổ. Tất cả mọi người tiếu dung đều cứng ngắc trên mặt. Quanh mình bầu không khí lập tức hàng nhập điểm đóng băng. Dùng mình hàn ý tại mỗi người đáy lòng dâng lên. Ngoan, lại nói một lần, người hắn không có cắn người này. Lục Kiếp ôn nhu vuốt ve đại hoàng đầu chó. Điều này cũng làm cho đại hoàng lông tóc run rẩy. Một đôi mắt chó có nồng đậm sợ hãi chi sắc. Lần nữa mở miệng nói. Chủ nhân, ta không có cắn hắn. A, yêu quái a, chạy a. Cũng không biết là ai phát ra một tiếng rít chói tai. Chỉ gặp đám người vây xem ầm vang hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hoảng sợ tiếng rít chói tai âm thanh càng là không ngừng truyền đến. Một cái đại hoàng cầu, vậy mà mở miệng nói ra tiếng người, là một màn này xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Quả thực để người kinh dị sợ hãi tới cực điểm, hoàn toàn đem Lục Kiếp cùng cái này đại hoàng cầu xem như yêu quái đối đãi. Trong lúc nhất thời, lúc đầu thân thiện đến cực điểm đường đi lại không một thân ảnh. Những người vây xem kia bầy đã sớm trốn không biết tung tích. Điều này cũng làm cho Lục Kiếp bất đắc dĩ nhún vai. Cảm giác những nhân loại này thật đúng là không thú vị đến cực điểm. Tiểu huynh đệ, lúc này ngươi nghe được đi. Nhà ta đại hoàng thế nhưng là chính miệng nói cho ta hắn không có cắn ngươi. Lục Kiếp hơi có vẻ ủy khuất nhìn về phía thấp bé nam tử. Lúc này, thấp bé nam tử sớm đã bị hù sụi lơ trên mặt đất. Sắc mặt đều trắng bệch như tờ giấy. Hai con người hoảng sợ nhìn xem Lục Kiếp cùng hắn bên người đại hoàng cầu. Hai chân không ngừng đạp mặt đất đang sợ hãi lui về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.